Chương 432, Thần Bí Tinh Linh. Thượng tuyến, trong hiện thực đã là hơn 9 giờ đêm giờ, mà trong trò chơi đã đến nửa đêm. Minh Nguyệt như câu, ở màu lam thâm thúy phía chân trời lòng lánh, ta đạp nhẹ nhàng bước chân, đi tới chính mại nhờ hỏi ra đời địa phương ý gì hề nhĩ tắt thôn giã ngoại. Nơi đây vẫn là một mảnh ống rậm gì hâu, tuy là đã khai phục đã hơn 2 tháng, nhưng ngoài thôn như cũ có rất nhiều tân thủ đang luyện lẹ bèo, trên mặt của bọn họ đều treo mồ hôi. Một cái đánh ra trang bị đạo tặc còn có thể hưng phấn gọi, mẹ kiếp, Vương Bình, xem ta, đánh ra sát tây cấp trang bị cái kia gọi Vương Bình chiến cuồng suy thanh nói, làm, sát tây món ngươi cũng như bức hưng hống, người kia không phải bình thường lão đại đánh ra bạch kim trang bị, nhân ra vẫn không thể bay lên trời cái. Nay tiểu đạo tặc trả lời lại một cách niệm ai, chơi đàn đi, không phải bình thường đó là người sao cái kia cái quái gì vậy toàn bộ một gia súc. Ta có thể cùng so với hắn sao ta một hồi ác hẳn, em gái ngươi, ngươi mực có gia súc, ngươi cả lớp đều gia súc may mà ta ánh mắt có chuẩn bị, đã đem tên của mình ẩn giấu, trang bị hiệu quả toàn bộ quan, nhưng lại đem đầu khôi hiệu quả điểm ra, cái này trí tôn mũ giáp thuộc tính tuy kiên quyết, sáng bóng toàn bộ quan phía dưới, ở bề ngoài cùng thông. Thường sắt lá mũ giáp không có phân biệt, cho nên ta xem ra cực kỳ giống một cái lao thái điểu. Ta tìm một cây đại thụ. Ở sau cây bắt đầu triệu hoán chính mình tinh linh, lúc này đây, tinh linh thực sự cực kỳ nghe lời, thành thành thật thật từ trong túi đeo lưng của ta bừng bừng mà ra chứng kiến ta sau đó, cái này quyến rũ động lòng người cô em gái cư nhiên một bả dán sát vào ta, trước ngực cái kia quy mô nhưng là chân tài thật học, co giãn 10 phần, để cho ta thiếu chút nữa tiểu vô pháp thở hào hẹn, ai, không đến mức, lúc này mới vài ngày không gặp mặt ta muội tử nàng nhếch lên cái miệng, nhỏ nhắn. Tiểu tích tích nói, ai là ngươi muội tử, ta là bảo bối của ngươi, về sau ngươi chỉ có thể gọi là ta bảo bối, hoặc là nít nàm cũng được, gọi bảo bảo. Ta mồ hôi lạnh đều nhanh nô ra, cái này nhờ có là ta cùng nàng đơn luyện, nếu như là tiểu tĩnh cùng tiểu lạc tiêu theo tới, nghe được nàng nói chuyện với ta như vậy, vẫn không thể hủy đi nàng ta cũng không dám nuông chiều nàng tật xấu này, dù sao nàng là ta tinh linh, không phải của ta cái bô, khao y khao y. Chú ý một chút ảnh hưởng, về sau hai ta vẫn là kêu nhau anh em đi, ngược lại ngươi xem đứng lên cũng so với ta nhỏ hơn. Một câu nói này để ta đưa tới báo ứng, tiểu mỹ nữ cái kia một đôi mê chết người không đền mạng mắt to chăm chú nhìn chằm chằm ta, không lâu sau nhi liền hơi nước một mảnh. Ô ô ô, tiểu phi, ngươi có phải hay không chán ghét ta nếu như ngươi chán ghét ta, liền đem ta ném đi ta như bị sét đánh. Đây rốt cuộc vẫn là của ta tinh linh sao tại sao ta cảm giác cùng hệ thống tận lực chỉnh ra tới chơi ta sao làm sao trí năng hóa cao như vậy hảo muội tử. Ta sai rồi còn không được ta có bạn gái, lại nói. Ngươi là ta tinh linh, chúng ta không thể ô ô ô, nói trắng ra là ngươi chính là không thích ta, đúng không ta là nói như thế nào làm sao sai rồi, gấp đến độ chảo nhĩ nạo thai. Ai, ngươi để cho ta nói cái gì cho phải đây, ta thật thích ngươi. Bất quá vậy không liền kết liễu bảo bối lúc này mới hướng về phía ta thẻ lưỡi, ta mới vừa rồi là lừa ngươi đùa, cây ớt không phải thường nói mà, khóc cho ngươi xem, để cho ngươi hãy náy. Những lời này để cho ta tâm lý tạo nên một tầng sóng lớn, cục cưng, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi làm sao sẽ biết giữa chúng ta công việc bể bộn như vậy, hơn nữa, làm sao ngươi biết ta go y tiểu phi nàng liền một chút do dự cũng không có, trả lời rất dứt khoát, ngươi cho rằng không đem ta triệu hoán đi ra. Ta chợt nghe cũng không đến phiên ngươi nhóm đang nói chuyện sao ta đơn giản nhấc tay đầu hàng, ngất, đại tiểu thư, đó là ngươi chính mình không muốn đi ra có được hay không hắc hắc, ta là không dám ra đến, nguyên nhân ngươi hiểu. Ta triệt để té xỉu, những lời này đê u biết, thực sự là mạnh, vì vậy, ta hỏi dò, ngươi về sau còn có thể tiến hóa, đúng không nàng dương dương đắc ý, hai tay ôm ngực, chỉ thấy cái kia sóng lớn mãnh liệt dáng vẻ để cho ta tâm lý thỏ rừng nhảy loạn. Nói thật, bảo bối vóc dáng không cao, nhưng là vóc người tỷ lệ cực kỳ tốt, thuộc về cái loại này phóng đại, thu nhỏ lại cũng đẹp mỹ nữ, có một dạng như vậy mỹ nữ cho ta làm tinh linh, đúng là nhất kiện phi thường khó được sự tình. Đây là dĩ nhiên, ngươi cảm thấy năng lực của ta cũng chỉ có như thế một xíu sao ta lại một lần nữa mở ra của nàng thuộc tính, ngăn hồ sơ cân nhắc vẫn như cũ là 20 ngăn hồ sơ, cơ sở kỳ hiệu dường như bao gồm một đoàn hắc vụ. Như trước cái gì đều nhìn không thấy, điều này nói rõ, của nàng thực tế phẩm cấp chắc là bí hiểm. Ta cười cười, vậy chúng ta phải đi luyện cấp đi, ta ta muốn gặp thưởng thức ngươi một chút tăng lên. Bảo bối gật đầu, lúc này mới buông lỏng ra ta, tiếu xanh xanh đi tới trước đại thụ. Nàng cái này vừa xuất hiện đừng lo, chung quanh không thiếu nam tính người chơi tại chỗ chấn kinh rồi, ăn mặc một bộ bó sát người bị giáp, hơn nữa nhìn đi tới bị giáp còn như vậy bại lộ nhuyễn muội tử xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Cái này đánh vào thị giác thật sự là quá mạnh mẽ, người bình thường làm sao chịu được vừa mới cái kia vô sỉ đạo tặc lớn gan đi tới, trêu nói, muội tử, có dám theo hay không ca cùng nhau luyện cấp A, ca rất cường lực, 3 năm đao là có thể phủi đi chết một người. Châu châu đây sao đoán, vẻ khinh miệt tiếu ý treo ở bảo bối trên mặt, ngươi cái này tuổi mục đạo tặc ngây ngẩn cả người, ngươi nói cái gì một giây sau. Bảo bối dương lên trong tay đoan ở kia bao vây lấy xương mù dày đặc vũ khí, ánh mắt chuyển hướng về phía trước ruộng lúa mạch bên trong một con thúy lục sắc đại hình châu chấu điền dã châu chấu phẩm cấp, phổ thông quái vật vật đẳng cấp, 3 lượng máu, 350 vật lý công kích lực, tháng 12 năm 1 năm lực phòng ngự vật lý, 25 phòng ngự ma pháp lực, 20 kỹ năng. Liên kích trong lòng ta cả kinh, nàng muốn làm gì làm ta khó tin sự tình ở giây tiếp theo xảy ra. Chỉ thấy nàng thấp giọng ngâm sướng một giây đồng hồ sau đó, một đạo màu băng lam cự đại tên cuốn hàn khí từ vũ khí của nàng bên trong bay chạy ra ngoài, trọng sao động ở tại điển giã châu chấu trên người 378 màu băng lam bám vào châu chấu quanh thân, cái này châu chấu ầm ầm ngã xuống đất, cánh đều bị đông thành băng xác, cả ống máu trong nháy mắt trống rỗng, miểu sát nhưng cái này còn không là. Trọng điểm, chỉ thấy bảo bối quanh thân ánh vàng rừng rực, đẳng cấp cư nhiên vọt tới 3 cấp đạo tặc sợ choáng váng, không đợi cái này đạo tặc giật mình, nàng ánh mắt lại chuyển hướng về phía một cái khác châu chấu, tay vạch ra một đạo nóng rực quyển lửa ẩm nóng rực hỏa cầu trong nháy mắt rơi vào điển dã châu chấu trên người, đưa nó thiêu đốt thành một chuỗi tạc châu chấu 489 tiểu mỹ nữ quanh thân lại là một đoàn ánh sáng màu vàng bao phủ, đẳng cấp tăng lên tới 4 cấp cao như vậy thăng cấp hiệu. Xuất làm cho chung quanh tay mơ rất giật mình, mà ta thì tại một bên trang bức. Thông thường trừng mắt chuông đồng lớn như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm bảo bối xem. Ha ha, ta đã đem nàng tên thần mã đóng cửa, những thứ này người chơi căn bản cũng không biết nàng là ta tinh linh, xác định vững chắc tưởng Mỹ nở ứ gờ hạ phạm. Giết hai cái này quái vật sau đó, nàng phơi phới đi nha. Tiểu đạo tặc thì lệ rơi đầy mặt, một tên tiếp theo một tên tắt mình miệng, mã vách tường, ca làm sao đem đắc tội lòng ta nói, đắc tội em gái ngươi à. Game giả lập có một tộc cùng nàng một đường về phía trước, đi tới trước mặt một mảnh trong rừng rậm, nàng lúc này mới dương dương đắc ý nở nụ cười, hắc hắc, tiểu phi, ta vừa rồi biểu hiện như thế nào đây, ta giơ ngón tay cái lên, tương đương cường lực hừ hừ, về sau ta sẽ càng cường lực, ngươi sẽ càng ưa thích ta. Ta lại là vẻ mặt hăng ý, chúng ta ước pháp tam chương có được hay không, không cho phép ngươi cùng những cái này muội tử giống nhau đùa bỡn ta. Nói mò. Ta đây mới không phải đùa giỡn ngươi nhì, ta là thích ngươi có được hay không, ta còn kém cơ tiểu bạch kỳ đầu hàng, cục cưng, ta sai rồi được không, ta thật không nhìn ra, chính mình ca y na ho tốt, yêu thích ta làm gì a, ngươi tính cách tốt, đối với huynh đệ tốt, đối với trưởng bối tốt, đối với mỹ nữ cũng tốt, phỏng chừng về sau đối với mình thê tử cũng sẽ rất tốt. Tựa như ngươi nói, ta chỉ là của ngươi tinh linh, về sau khẳng định không làm được ngươi lão bà. Vậy ta còn không thể thừa dịp hiện tại chiếm tiện nghi của ngươi, con mắt của ta chăm chú nhìn chằm chằm nàng, ngươi rốt cuộc là người nào? Nàng thản nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng về phía trước một con cấp thấp phong mật, băng tỷ hệ nở thuật hỏa cầu thuật, hai chiêu đập chết, ngươi không nên hỏi nhiều, ta chính là ngươi tinh linh, cũng là ngươi người thủ hộ, người nào về sau nếu như muốn khi dễ ngươi, phải quá cửa ải của ta. Ha ha, giọng điệu vẫn thật lớn. Chỉ có 20 ngăn hồ sơ người thủ hộ đại nhân. Hừ hừ, ngươi chờ xem đi, ta cũng không có cho nữa nàng cái cỏ, mà là mở ra tinh linh hệ thống, đem kinh nghiệm thiết trí điều thành tinh linh thu được tất cả. Dù sao thì xem như là ta đem cả phiến trong rừng rậm ong mật soát một tháng trước cũng xông không được nhất cấp. Ngược lại là kinh nghiệm của nàng yêu cầu phi thường thấp, đủ để ở chỗ này để cho nàng đẳng cấp tăng lên điên cụ ONG. Bất quá, chỉ đánh 6 con ong mật. Cấp bậc của nàng thì đạt đến 9 cấp. Mà nàng cũng tại lúc này hướng về phía ta làm một cái bỏ dở đích thủ thế. Tiểu phi ngươi đừng lại đánh, ta cũng không muốn để cho mình quy mô chặt đứt một ngăn hồ sơ. Lòng ta biết rõ ràng, làm trưởng thành hình tinh linh, nàng muốn nên đón chính mình người thứ nhất thành trưởng kỳ. Cho nên, ta cứ như vậy nhìn nàng đem trước mặt một đầu ong mật một kích miểu sát. Sau đó, bảo bối quanh thân cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng của nàng thuộc tính lại đột nhiên gian thoan thăng lên, không khỏi để cho ta kinh hãi. Bảo bối đẳng cấp, 10 loại hình, trưởng thành hình tinh linh phẩm cấp, dê cấp độ trung thành, 20% độ thân mật, 20% thuộc tính ngăn hồ sơ, lực lượng, 2 trí lực, 9 mẫn tiệp, 7 thể chất, 7 lượng máu, 875 ma pháp công kích lực, 685-1100 lực phòng ngự vật lý, 400 phòng ngự ma pháp lực, 580 tỷ lệ bạo kích, 3% rất kỳ quái, phẩm cấp không có thay đổi, vẫn như cũ là cấp phẩm cấp, nhưng là thuộc tính ngăn hồ sơ làm mất đi 20 biến thành 25 ngăn hồ sơ, chọn dơ lên 5 ngăn hồ sơ, hơn nữa, toàn thuộc tính cũng lớn biên độ để thăng. Mà để cho ta trong lòng cả kinh chính là, của nàng điểm số cư nhiên toàn bộ từ chính mình trí năng hóa thêm được toàn trí lực lao thiên ra. Ôi chao, thật thông minh tinh linh, ta nhảy ra khỏi chính mình trước kia thuộc tính ghi lại, kết quả phát hiện, nha đầu kia so với ta 11 cấp thời điểm mạnh một mảng lớn, không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, kiến tập đạo tặc đẳng cấp, 11 thuộc tính ngăn hồ sơ, lực lượng, 11 trí lực, 5 mẫn tiệp, 7 thể chất, 7 lượng máu giá trị, 385 vật lý. Công kích lực, 572-627 lực phòng ngự vật lý, 57 phòng ngự ma pháp lực, 57 tỷ lệ bạo kích, 1% danh vọng giá trị, 80 may mắn giá trị. Không ta nghĩ, vấn đề nằm ở chỗ trên người nàng cùng trong tay cái này trọn vẹn thần bí khó lường trang bị. Để cho ta tương đối củ kết vẫn là kỹ năng của nàng Lan, vẫn là hoàn toàn mơ hồ, cái gì đều nhìn không thấy. Ta bây giờ đối với nàng duy nhất hiểu rõ là, nàng là một cái pháp hệ tinh linh. Bất quá, càng làm cho ta buồn bực vẫn còn ở phía sau, một cái hệ thống tiếng chuông truyền đến, cũng ngọn cờ những ngày an nhàn của ta sắp đi tới cuối N.